Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 642, chương 642, địa phế hỏa độc. Trên thực tế hiện tại bày ở trước mặt hắn liền là cái tích lũy ngoại công thời cơ. Nếu như có thể nhất cử đem đại phương tự diệt, Dương Châu Tứ Hung cùng rất nhiều nanh vuốt toàn bộ đền tội. Nhất định có thể tích lũy đại lượng ngoại công. Rốt cuộc Tứ Hung hiện tại làm sự tình ảnh hưởng không tầm thường lớn. Thật muốn thành công tác động đến chỉ sợ mấy chục vạn phàm nhân. Dù là bốn người chia đều, cũng là một bút không nhỏ công đức. Lại tùy tiện tích lũy một chút, độ lần thứ nhất thiên kiếp thiện công như vậy đủ rồi. Diệp Liên Tinh, Khổ Sinh cùng Thanh Vân quan chủ tâm tư chỉ sợ cùng hắn đồng dạng. Cũng là muốn tích lũy ngoại công chuẩn bị độ lần thứ nhất thiên kiếp. Hơi chuẩn bị một chút, Diệp Liên Tinh xuất ra một khối màu hồng khăn lụa quang ra. Khăn lụa cấp tốc phồng lớn, hóa thành bao phủ không hạ 4-5 mẫu một đoàn lồng ánh sáng màu xanh hạ tướng địa huyệt miệng hẻm. Núi cho phong bế. Sau đó tay cầm một ngụm phi kiếm màu xanh lam cái thứ nhất nhảy xuống. Khổ Sinh hòa thượng thì là đem trước ngực cực đại một chuỗi Phật châu gỡ xuống cầm trong tay. Trong miệng nói lẩm bẩm, sau lưng liền hiển hiện một vòng Phật quang, thả người nhảy lên đi theo. Ngay sau đó là Diệp Thần, rút ra phía sau Tùng Văn cổ kiếm, thả người liền là nhảy lên. Cuối cùng Thanh Vân quan chủ nhún vai, xuất ra một cái bàn tay lớn cánh nhỏ hướng phía sau nhấn một cái, bịch, một tiếng một đôi sắt thép. Làm thành cánh từ phía sau lưng duỗi ra, nhẹ nhàng một cái đằng không mà lên xông vào địa huyệt bên trong. Diệp Thần còn chưa rơi xuống đất, liền xuất ra hỏa giao hồ lô phóng đại, vỗ đáy hồ lô, một cỗ to bằng bắp đùi hỏa diễm phun ra. Hóa thành một đầu so với hắn người còn muốn lớn hơn hỏa giao bay ra. Nóng bỏng ánh lửa chiếu sáng bốn phía. Phản chiếu ra bò tới không lớn địa huyệt trên vách kia lít nhít màu đen nhện. Lít nhít nhện có chút kinh dị. Hắn cố ý nhìn một chút Diệp Liên Tinh. Vượt quá hắn đoán trước vị này xinh đẹp sư tỷ cũng không có giống nữ hài tử khác đồng dạng sợ hãi. Những này bò sát. Chỉ là trong tay phi kiếm màu xanh lam quét qua, một luồng hơi lạnh hội tụ thành dòng đảo qua, vách đá lập tức đông kết thành băng, nhóm lớn nhện đông kết rơi xuống, rơi vỡ nát, địa huyệt bên trong nhện số lượng thật nhiều. Bọn hắn động thủ tựa hồ kinh động đến bọn chúng, theo một trận dày đặc tất tác âm thanh, từ địa huyệt chỗ sâu leo ra lít nhít màu đen nhện. Những con nhện này bên ngoài thân đen nhánh hiện ra quang trạch, giống như là đúc bằng sắt đồng dạng, hình thể có chuột lớn nhỏ, tám chân mở ra có to bằng chậu rửa mặt, có vẻ như không thể nhả tơ, nhưng có thể tại bất luận cái gì địa hình bên trong nhúc nhích. Cho dù là ngã dán tại bích đỉnh, từ bốn phương tám hướng phô thiên cái địa hướng bọn hắn đánh tới, Diệp Thần không dám lưu thủ. Trực tiếp chợt vỗ đáy hồ lô bộ, hồ lô màu đỏ lần nữa phóng đại, một cỗ hỏa diễm từ đó phun ra, hóa thành từng đầu điều ước dài hạn 4-5 trượng hỏa giao. Tại nhỏ hẹp địa huyệt bên trong vừa đi vừa về tung hoành, đốt đánh tới nhện, đôm đốp, rung động, địa huyệt bên trong nhiệt độ cũng đột ngột lên cao, sóng nhiệt huân người, từ khi tu vi chân khí bạo tăng. Hắn đã có thể từng bước phát huy món pháp bảo này uy lực. Chẳng những triệu hoán hỏa giao số lượng tăng nhiều, ngay cả hỏa giao uy lực cũng theo đó gia tăng. 4-5 trượng ước chừng hơn 10 mét hình thể, toàn thân từ tinh viêm chi hỏa tạo thành hỏa giao dán địa huyệt vách đá đảo qua. Mảng lớn nhện bị thiêu chết rơi xuống, rất nhanh dưới chân bọn hắn rơi mất một đống cháy đen thi thể. Mười mấy đầu hỏa giao vừa đi vừa về tung hoành, đến nhiều ít nhện chết nhiều ít, kéo dài suốt gần 10 phút, nhện số lượng mới dần dần giảm bớt, thẳng đến không còn xuất hiện. Thu hồi hỏa giao, Diệp Thần thở nhẹ một hơi, ngồi xếp bằng vận khí khôi phục chân khí. Còn tốt cái này hỏa giao từ mãng xà tinh phách khu động. Hắn chỉ là phụ trách thả cùng thu. Pháp lực tiêu hao không tưởng tượng bên trong cao. Nếu thật là mười mấy đầu như thế lớn hỏa giao pháp thuật, liền hắn điểm ấy chân khí làm sao có thể kiên trì đến lâu như vậy. Đương nhiên, thật muốn có loại kia pháp lực, liền không cần pháp bảo, một người liền có thể ép tới. Nhưng coi như thế, cũng là lệnh ba người lau mắt mà nhìn, nhện thi thể không một chút tác dụng. Đây không phải trò chơi tức không kinh nghiệm cũng không bảo đồ vật, còn tiêu hao pháp lực. Địa huyệt rất sâu, nghiêng nghiêng hướng xuống, đoán chừng là thông hướng dưới mặt đất. Tất nhiên là muốn cấu kết địa mạch chi lực, trận pháp một bộ phận khẳng định là phải đặt ở dưới mặt đất. Huyền Vô Tử một mực không có hiện thân, đoán chừng là một mực ở tại dưới mặt đất bố trí trận pháp. Mọi người cẩn thận một chút, chúng ta giết nhiều như vậy nhện, bọn hắn khẳng định đã biết chúng ta tới. Khổ Sinh Hòa Thượng đi ở trước nhất, một bên cảnh giác, một bên nhắc nhở mọi người. Trên người hắn Phật quang cũng không biết là cái gì Phật pháp, giống như có thể một mực gia trì xuống dưới. Dù sao từ dưới địa huyệt đến bây giờ nhanh hơn một giờ, một mực không gặp biến mất qua. Địa huyệt này tựa hồ muốn kết nối địa phế. Bọn hắn đi hơn một giờ, dựa theo tốc độ của bọn hắn chỉ sợ đi không dưới trăm bên trong. Đã sớm xuyên qua vỏ quả đất, tiến vào lòng đất tầng, dùng trong tiên hiệp thuyết pháp là địa phế. Bên trong tràn đầy dung nham cùng hỏa độc, cùng các loại sinh hoạt tại địa phế bên trong cường đại. Tinh quái, vô cùng nguy hiểm, tựa hồ tại xác minh bọn hắn ý nghĩ. Tại vượt qua một cái ngoặt lớn về sau, địa huyệt trong thông đạo nhiệt độ đột ngột lên cao, một cỗ nhiệt khí phun mặt mà tới. Chúng ta sắp đến địa phế, mọi người cẩn thận một chút. Khổ Sinh Hòa Thượng nhắc nhở lần nữa mọi người, trong tay to lớn Phật Châu vừa đi vừa về nắm vuốt, trong miệng cũng là nói lẩm bẩm. Đi ước chừng một cây số tả hữu, thông đạo đi tới cuối cùng. Trước mắt mọi người rộng mở trong sáng, đi vào một cái cự đại lòng đất không gian, tựa như là dưới mặt đất rung động loại kia. Chỉ bất quá trong không gian đại bộ phận địa phương không cách nào dung người. Chỉ có từng cái to lớn hồ dung nham, thỉnh thoảng có từng cái dung nham bong bóng từ trong ao tuôn ra, phanh, nổ tung. Rung động không gian nhiệt độ trong nháy mắt sẽ tăng vọt trên trăm độ. Tại từng cái hồ dung nham biên giới, có từng đầu bị đốt đỏ bừng đường nhỏ, quanh co khúc khuỷu kéo dài đến trong không gian, nơi nào nhỏ đường biến rộng cũng vờn quanh ra một vòng tròn lớn. Chính giữa có một cái cự đại vô cùng hồ dung nham. Mười mấy tên người khoác hắc bào đang đứng tại lớn hồ dung nham bên cạnh. Nhưng đây không phải Diệp Thần chú ý trọng điểm. Hắn chú ý trọng điểm là trung ương kia hồ dung nham nổi lên động một cái cự đại bọt khí. Bọt khí chỉ có bàn tròn lớn, màu đỏ nhạt, bên trong có một tia màu đen du lịch khí ở bên trong không quy luật du tẩu. Địa phế hỏa độc, Thanh Vân quan chủ đưa đầu ra ngoài nhìn xem kia bọt khí. Kinh ngạc kém chút cắn được đầu lưỡi, địa phế hỏa độc. Chính là địa phế ức vạn năm phát cáu độc chỗ hội tụ. Bình thường xuất hiện tại địa phế chỗ sâu, càng nhiều xuất hiện tại địa hạch phụ cận, nơi đó lòng đất dung nham hội tụ đọng lại, hỏa độc dễ dàng thành hình. Địa phế hỏa độc uy lực kinh khủng. Nói như vậy, cái đồ chơi này liền là tương đương với tiên hiệp bản vũ khí hạt nhân. Dù chỉ là một đóa, tựa như là trước mắt cái này một tia phóng xuất ra, uy lực của nó đủ để đem nửa cái phủ Dương Châu triệt để hủy diệt. Nếu như tăng thêm kinh khủng dung nham phun trào chờ đến tiếp sau thiên tai, nếu như đất này phổi hỏa độc phun trào, phạm vi ngàn dặm triệt để diệt tuyệt. Diệp Thần không biết Dương Châu tứ hung làm sao lại tìm tới một đóa địa phế hỏa độc, nhưng hắn biết bọn hắn hiện tại phiền toái, hỏa hộc bình thường sẽ không tùy tiện bộc phát, nhưng nếu như người vì công kích, khẳng định sẽ bộc phát. Tầng kia bọt khí có thể đem hỏa độc trói buộc tại không gian nho nhỏ bên trong. Cũng không đại biểu bọt khí có nhiều cứng cỏi, chỉ là bọt khí đặc thù cấu tạo vừa lúc có thể trói buộc chặt mà thôi. Một khi có người công kích, dù là một người bình thường dùng kiếm đâm một chút, cũng có thể bộc phát. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.